Mặc Dao Độc Phi, chương 47, ngài lại bị thương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Vũ mặc mặt lạnh tanh, thẳng thắn trách Âu Dương Vũ Dịch với một giọng điệu chán nản. Rồi hắn quay người, đi ra ngoài, Vũ Dịch vẫn đứng đấy, không hiểu được lời nói của Vũ Mặc. Trong đầu hắn bây giờ chính là đang giận, giận đại ca hắn vì sao lại có thể vô tâm đến như thế. Tính cách của Vũ Mặc tuy quả quyết với kẻ thù, nhưng một cô nương như Thiên Quân Giao, hắn cũng có thể đem ra làm mồi nhử. Âu Dương Vũ Dịch cúi mặt, cắn chặt môi đến chảy máu. Bên ngoài, Tử Trạch đứng đợi chủ tử của mình đi ra. Vũ Mặc vứt chiếc khăn tay dính máu đi qua tay của Tử Trạch. Vẻ mặt không vui, Tử Trạch không hiểu chuyện gì, chộp lấy khăn tay đó ngơ ngác nhìn theo chủ tử. Điện hạ, ngài làm sao vậy chứ? Ngươi muốn ở lại đây sao? Ý của thuộc hạ là không nhưng nhị gì hết. Âu Dương Vũ Mặc cọc cằn phất tà y phục, nhảy lên ngựa phi nhanh về phía trước. Tử Trạch cũng cuống quýt chạy lại ngựa của mình. Điện hạ, điện hạ, đợi thuộc hạ với. Điện hạ à, trở về lại biệt viện. Cửa lớn, Vũ Mặc nhảy xuống, lính canh lập tức giữ ngựa của hắn lại. Mặc Vương, nghiêm chỉnh đi vào trong. Vẻ mặt cũng không thân thiện gì mấy. Bên trong sân, Thiên Quân Giao ngồi trên ghế đá. Cô không chú ý đến Vũ Mặc, hai tay dằn qua dằn lại cốc trà đang dở dang kia. Hắn đứng lại nhìn cô, vẫn không thấy động tĩnh gì. Không chịu được mà đành tằng hắng một tiếng nhẹ trong miệng. E hèm, giọng nói của Vũ Mặc làm Quân Giao hoàn hồn trở lại. Cô nhìn sang, thấy mặt mày của hắn đang không tốt. Liền nhanh chóng đứng lên, đi lại, hành lễ, điện hạ, tạm chấp nhận. Vũ Mặc không so đo với cô chuyện vừa nãy, chỉ hỏi, đang suy nghĩ gì thế? Dạ, Quân Giao ngơ ngác ra một giây không hiểu hắn đang nói cái gì. Vũ Mặc lườm mắt nhẹ, đá mắt về phía cốc trà đang rang dở kia, cốc cũng sắp bị nàng bóp đến thay đổi hình dạng rồi. Điện hạ à, ngài, đừng đùa như thế chứ. Quân Giao cười cho có để bỏ qua vấn đề này. Rồi bỗng nhiên cô ngửi một cái thật kỹ, chưa dám chắc chắn, liền ngửi thêm hai ba cái nữa. Điện hạ, ngài lại bị thương sao? Trên người lại có mùi máu. Chấm, đoán ra được mùi máu là từ người của Âu Dương Vũ Mặc. Sắc mặt liền nghiêm túc lo lắng. Nghe Quân Giao nói, hắn mới nghiêng mặt qua một bên, đưa mũi ngửi lại trên người mình. Là hắn cũng đã quen với máu rồi, nên chút mùi này, nghe kỹ lại mới nhận ra được. Thiên Quân Giao không kịp nghĩ, đưa hai tay lên sờ soạng người của hắn, lo lắng, là bị thương ở đâu vậy chứ? Chỗ này, hay chỗ này? Mỗi lần đoán, cô lại chạm vào mỗi chỗ khác nhau. Kẻ ăn chay, lâu năm như Vũ Mặc lại bị tấn công, bất ngờ như thế, có phần không thích ứng. Hắn vội nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh kia, nhằm ngăn cô ấy lại sờ chúng những nơi không nên. Này, khoan đã, nàng dừng lại đã. Thiên Quân Giao giật mình nhẹ, nhìn theo hướng tay, vô tình lại nhìn chúng đôi mắt kia của Vũ Mặc. Cả hai lúc này như có một lực hấp dẫn vô hình. Vũ Mặc bắt gặp đôi mắt to, tròn kia của Quân Giao, trái tim liền đập khá nhanh. Bên này, Thiên Quân Giao ánh mắt lo lắng, nhìn thẳng vào đôi mắt chính trực, ngay thẳng kia của Vũ Mặc, thật sự rất hút lòng người. Cả hai đối mặt với mau trong vài giây, khoảng cách không đến 5 phân. Khoảng cách gần như thế, Vũ Mặc lại vô tình nhìn trúng đôi môi hồng hào kia của Thiên Quân Giao. Hắn liền nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua. Cách chương